Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 19 của bộ truyện Một Thần Ký, bản dịch được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com nha. Thì tập này được mang tên là Đạo của Thánh Nhân. Lách sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước, Tần Mục và trưởng thôn thì đã trở về thôn rồi. Thì chỉ vừa qua cái ngày hôm sau thôi, thì Tần Mục đã phải trải qua từng cái thử thách của những cái vị trong trự thôn này. Thì hắn đã vượt qua từng cái một và cuối cùng còn được trưởng thôn truyền thụ cho kiếm pháp nữa. Sau đó thì hắn đã thực sự được công nhận là trưởng thành và rời khỏi thôn. Thì ở đoạn cuối tập trước thì lúc này Tần Mục chia tay các vị ở trong thôn, rồi sau đó tìm con khỉ khổng lồ kia, rồi con hồ ly để chia tay, nhưng rốt cuộc con hồ ly đòi đi theo hắn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bên bờ Dũng Giang, Tần Mục đốt mấy nén nhang, hát bài tế thần sông. Cũng không lâu lắm, liền có cự thú phụ giang bơi lại. Sau khi bước lên phụ giang thú này, một người một cáo đứng ở trên lưng phụ giang thú, dọc theo vang sông mà xuống. Hai bờ sông núi non xanh biếc, chim hót, sườn cốc âm u. Tần Mục nhìn về phía bờ sông, Tang Lão thôn thoáng cái đã qua. Tiêu Bà Bà còn đứng ở cổng thôn, phất tay với thiếu niên. Mục Nghi nè! Ở bên ngoài không nên bị hồ ly tinh câu dẫn nha. Bên người Tần Mục, Tiểu Bạch Hồ ngồi ngay ngắn, quay đầu le lưỡi với Tư Bà Bà một cái. Mà vào lúc này, trong hẻm núi Trấn Ương Cung, có một lão hòa thượng đi đến. Đỉnh đầu có từng búi tóc như là cục thịt. Trên người mặc áo cà sa màu vàng, cất bước đi tới sơn cốc. Nhìn thấy con ma viên kia đang luyện tập lôi âm bát thức, thì không khỏi dừng bước lại, khen một tiếng. Ma viên vội vã ngừng tay, lão hòa thượng kia cười, nói: Ngươi luyện rất tốt, đi chính là một mạch Phật gia ta. Chỉ là ngươi không có được chân truyền, ta truyền thụ trọn vẹn môn công pháp này cho ngươi. Nếu ngươi có duyên, liền có thể học được rồi. Ma viên buồn bực, nói: Trọng, ai? Ngươi đang hỏi ta hả? Lão hòa thượng kia từ mi thiện mục, nhưng có hình dạng trang nghiêm, cười nói: Ta là chủ trì của Đại Lôi Âm Tự. Bọn họ gọi ta là Nhân La, ta không phải là trọc thực sự. Ngươi sờ sờ, ta đã luyện tóc của mình thành thịt mà thôi. Ma viên duỗi bàn tay lớn ra, sờ sờ đầu của ông ta, kinh ngạc nói: Trọc tóc? Lão hòa thượng kia cười, nói: Ngươi luyện quyền của ta, còn cầm trưởng của ta, nên có duyên phận với ta rồi. Nhưng ta còn tưởng rằng trưởng của ta rơi vào tay một người thiếu niên, vì lẽ đó đến đây độ hoa hắn. Xem ra hắn không có duyên với ta rồi. Ngươi mới là người có duyên với ta. Đến đây ta truyền dạy cho ngươi Như Lai Đại Thừa Kinh. Tương lai khi duyên phận của ngươi đến, liền đi Đại Lôi Âm Tự tìm ta. Ma viên cái hiểu cái không. Là chú thích nha. Cái vị này tên là Như Lai ở trong cái bộ truyện này, nhưng mà lát đổi tên lại thành Nhân La nha. Nói chung là dính dáng những cái vị ở trên lu bu lắm, vì vậy lát đổi cho nó chắc ha. Ok, tiếp tục. Phụ giang thú một đường theo ven sông mà xuống. Đi được 700-800 dặm, Tần Mục nhìn thấy bờ sông có một cái miếu thờ xây dựng ở một thôn khác. Hơi rung rung, chỉ thấy trên tấm biển của ngôi miếu đổ nát kia có một bé gái mái tóc tết ba bím đang ngồi. Tần Mục lập tức cho phụ giang thú dừng lại ven sông, để Bạch Hồ lại, còn mình thì lại bước lên bờ. Hắn đi tới thôn này, chỉ thấy thôn dân ở đây sinh hoạt cũng giàu có, an cư lạc nghiệp. Đang có mấy lão thái đến miếu dân hương, cống phẩm là nửa con heo. Tần Mục đi tới trước miếu, tiểu cô nương kia nhìn thấy hắn thì vội vã nhảy xuống, trốn vào trong miếu. Ngô nữ nè, ta thấy ngươi rồi, ngươi không cần trốn ta đâu. Tần Mục cười nói. Tiểu cô nương kia từ trong miếu đi ra, cười nói. Ta mà thèm trốn ngươi hả? Là ta muốn chờ ngươi vào miếu thắp hương, nói mấy cái lời tào lao, từ nhỏ thận hư ốm yếu. Sau đó ta sẽ cười vào cái mặt của ngươi. Tần Mục dở khóc dở cười nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ngôi miếu này được tu sửa sạch sẽ, không có nửa chút bụi bặm nào, chỉ có lư hương trong sân còn đang tỏa mùi thơm. Hắn đi tới trước tượng thần được thờ phụng ở trong miếu, chỉ thấy tượng thần này là một bé gái dáng dấp giống như tiên thanh nhi do Ngô Nữ biến thành. Tần Mục chuyển tới phía sau tượng thần, không có phát hiện xương trắng, lúc này mới yên lòng. Đi ra khỏi miếu thờ mới hiếu kỳ nói: sao ngươi lại ở nơi này vậy? Ngô Nữ dừng dừng đắc ý: ta ở đây kiếm công đức đó, thôn này là ta che chở, người ở trong thôn phụng dưỡng ta, ta giúp bọn họ đánh đuổi mãnh thú, thỉnh thoảng cũng vận chuyển nước sông giúp cho bọn họ tưới vào lòng đất, nước mưa nhiều quá liền giúp cho bọn họ xua tan mây đen, lúc không có gió thì ta giúp bọn họ tạo gió, khi bão táp đến lại giúp bọn họ xua tan gió. Trước giờ ta cứ quân quảnh quanh quẩn bắt người và thú ăn thịt, kết quả bị lão tặc ngốc bắt được mà trấn áp. Hiện tại chính ta ở trong miếu thành Phật làm tổ rồi, có người phụng dưỡng còn kiếm được công đức nữa. Từng Mục cười nói: không phải ngươi hướng lên thượng du sao, sao lại đến nơi này rồi? Ngày đó ta dặn ngươi phá tan đập băng, ta liền đi dạo chung quanh, kết quả gặp phải tiểu hòa thượng của Lôi Âm tự đánh với ta một trận, ta đánh không lại bọn họ liền bỏ chạy, sau đó liền chạy tới nơi này trốn trong miếu này. Đúng lúc này gặp phải sơn tặc xâm lấn, ta liền ăn sạch sơn tặc. Người trong thôn này nhìn thấy ta cho rằng ta là thần tiên trong miếu hiển linh, liền dâng lên dê bò còn dâng hương cho ta nữa, vì vậy ta liền giúp bọn họ làm không ít chuyện. Ngô Nữ lại nhảy lên tấm biển lắc gót chân nói: bọn họ đối xử với ta tốt hơn, ta càng không nỡ nên liền ở lại nơi này. Tần Mục cười ha hả nói: vô tâm làm thiện lại được việc thiện, ngươi muốn thành Phật rồi đó. Dứt lời xoay người rời đi. Ngô Nữ nhìn theo hắn đi xa nhỏ giọng nói: ta không muốn biến thành hòa thượng đâu, mỗi ngày ăn chay có cái gì vui đâu chứ. Tần Mục trở lại trên lưng phụ gian thú, con cự thú lưng xanh này chậm rãi bơi ra khỏi khu vực nước cạn, tốc độ dần dần tăng nhanh, hướng phía hạ du mà đi. Tần Mục quay đầu lại nhìn ngôi miếu cổ kia một chút, bé gái trong miếu lắc lắc bím tóc nhỏ, tiếp nhận hương hỏa và cung phụng của thôn dân. Dũng Giang cuồn cuộn, bọt nước cuồn cuộn. Khi đến ụ tàu Tương Long Thành, Tần Mục và Hồ Linh Nhi lên bờ, đi tới tòa thành trì này. Tòa thành này đã rơi vào tay của Thiên Ma giáo rồi. Mặc dù những ngày qua Tư Bà Bà không có dùng khuôn mặt Phó Vân Địch lộ diện, thì nơi này cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Dù sao thì Phó Vân Địch cũng thường xuyên bế quan tu luyện. Tần Mục đi tới khách sạn, gọi ông chủ khách sạn, nói: Hương chủ nè, có đường nào có thể né tránh thị kính, tiến vào Duyên Khang Quốc hay không vậy? Ông chủ khách sạn nói: dạ, gần nơi tiến vào Duyên Khang Quốc có hai tòa quan, một tòa là Duyên Biên, một tòa là Mật Thủy. Duyên Biên quan, Mật Thủy quan đều đóng rất nhiều quân sĩ, có thị kính treo lơ lửng ở trên thành lầu, phàm là dứt bỏ dân của Đại Khư sẽ bị soi sáng mà ra, hoặc là bị bắn giết, hoặc là bị xem là nô lệ đưa tới quặng mỏ. Nếu như leo núi để qua mà nói vậy thì nguy hiểm hơn nữa. Đại Khư liên tiếp cùng thần Đoạn Sơn Mạch, thần Đoạn Sơn Mạch vốn là dị thường hiểm trở đáng sợ, chim bay khó lọt. Duyên Khang Quốc vì đề phòng bạo dân của Đại Khư nên trên dãy núi này mai phục huyền cơ nỏ, nếu mà leo núi qua thì chỉ sợ có thể bị huyền cơ nỏ bắn chết. Tần Mục nhíu mày nói: lẽ nào không có cách nào tiến vào Duyên Khang Quốc sao? Ông chủ khách sạn kia cười nói: người khác thì không có, nhưng mà thánh giáo ta lại có đó. Trước lúc thông thường, thánh giáo ta vì buôn lậu hàng hóa liền âm thầm phá hoại hai cái huyền cơ nỏ trên thần Đoạn Sơn Mạch, vượt qua thần Đoạn Sơn Mạch đến hẻm núi Khô Tịch Lĩnh, sau đó tiến vào Đại Khư. Hiện nay Đại Khư và Duyên Khang đã thông thương, con đường này liền bỏ đi, bởi vì tiến vào Duyên Khang dễ dàng hơn rồi. Công tử muốn tiến vào Duyên Khang có thể đi Mật Thủy Quan, rất nhiều tướng canh giữ Mật Thủy Quan đều là người của thánh giáo chúng ta đó. Tần Mục khẽ nhúc nhích, thế lực của Thiên Ma giáo thực sự là quá khổng lồ, không hổ là môn phái đệ nhất của ma đạo. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: ngươi đi chuẩn bị bản đồ Duyên Khang, ta ở trên đường xem, trước tiên làm quen địa lý núi sông Duyên Khang Quốc một chút đã. Dạ. Ông chủ khách sạn lui ra, Tần Mục, Hồ Linh Nhi ăn cơm tối xong, rửa ráy rồi từng người đi ngủ. Sang ngày hôm sau, ông chủ khách sạn mang tới một sắp cung văn dày đặc, có toàn bộ bản đồ chi tiết Duyên Khang Quốc và các quận huyện. Tần Mục đặt những cái bản đồ này vào trong bao quần áo rồi nói: ai mang ta đi Mật Thủy Quan đi? Ông chủ khách sạn cười nói: dạ công tử yên tâm, cơm nước đã chuẩn bị xong xuôi rồi, kính xin công tử dùng bữa nha. Đến bờ sông tự nhiên có huynh đệ thánh giáo đưa đón công tử thôi. Tần Mục và Hồ Linh Nhi ăn điểm tâm đi tới Dũng Giang, chỉ thấy một chiếc lâu thuyền ngừng ở bên bờ. Một thiếu nữ mặc áo xanh đứng ở trên thuyền, chân thành chào, ung nhu nói: Thiếp thương ra mắt công tử, kính xin công tử dời bước. Được rồi, không cần đa lễ đâu. Tần Mục mang theo Hồ Linh Nhi lên thuyền, nói với thiếu nữ mặc áo xanh kia: Tỷ tỷ có thể mang ta vào thành, giấu giếm được thị kính hả? Thiếu nữ mặc áo xanh cười nói: Thiếp thân tự nhiên không gạt được thị kính rồi. Tuy nhiên thiếp thân chính là thiên hộ phong tú dân của Mật Thủy Quan, phụ trách kiểm tra các loại người ra vào thành quan. Tự nhiên có thể mang theo công tử vào thành, cũng có thể mang công tử ra khỏi thành. Tần Mục kinh ngạc không thôi. Thiếu nữ này xem ra tuổi không lớn lắm, lại đã làm thiên hộ trấn thủ biên quan. Liền nói ngay: Vậy thì làm phiền phong tỷ tỷ rồi. Dưới lâu thuyền, một con cự thú nổi lên mặt nước, theo ven sông mà xuống. Đi được không biết bao xa, mặt sông càng lúc càng rộng, dần dần nổi lên sương mù. Lâu thuyền mới vừa tiến vào trong sương mù thì cự thú kéo thuyền kia liền nôn nóng bất an, tốc độ dần dần chậm lại, tựa hồ dưới đáy sông có thứ gì đó khiến cho nó sợ hãi. Phong Tú Vân buồn bực nói: Sao hôm nay đột nhiên con thú này lại dở chứng rồi, không muốn kéo thuyền nữa vậy? Lập tức Hồ Linh Nhi cũng sốt sắng lên, thấp giọng nói: Công tử nè, ta cảm giác được có một luồng khí tức đang đến gần chúng ta, khí tức này rất âm lãnh. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn chăm chú vào mình. Ngư lông sau lưng nhảy ra, há miệng phun ra nửa đoạn thiếu bảo kiếm. Sắc mặt Phong Tú Vân nghiêm nghị, lắc mình chắn trước mặt Tần Mục. Đột nhiên đáy nước có bọt khí xông ra, bọt khí càng lúc càng nhiều, sương mù cũng càng ngày càng đậm. Tuy nhiên ngoài ra cũng không có gì khác thường. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, dòng sông này quá rộng lớn, sương trắng dần dần tăng thêm, khiến cho bọn họ không phân biệt được phương hướng. Tiểu Bạch Hồ triển khai pháp thuật muốn điều động yêu phong cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, căn bản thổi không tan sương mù. Phong Tú Vân lấy ra một cây quạt, rung lên, cây quạt đột nhiên biến thành cao hơn một người. Thiếu nữ này vung quạt về phía trước, lập tức cuồng phong gào thét, càng mạnh hơn yêu phong, nhưng mà nàng cũng không cách nào quạt bay sương trắng được. Nước sông mang theo lâu thuyền nhẹ nhàng hướng phía dưới vòng quanh, con cự thú kéo thuyền kia đã núp xuống đáy thuyền, rung lập cập không dám ra. Chỉ có thể để nước sông tự chảy mang thuyền tiến lên. Phong Tú Vân căng thẳng vạn phần, nhưng vào lúc này trong nước có tiếng hát truyền đến, uyển chuyển mềm mại như là khúc hát êm ái du con của người mẹ, chỉ có âm điệu không có ca từ. Từng một ngơ ngẩn, trong cơn mông lung cảm thấy tiếng hát này có chút quen thuộc. Mình đã nghe qua khúc ca này rồi. Hắn đứng đó cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới nước có một cô gái áo trắng tóc dài đang đồng thời trôi về hạ du cùng lâu thuyền. Thuyền đang đi về phía trước, cô gái trong nước cũng như cái bóng đi theo. Tiếng ca tự hồ là phát ra từ trong miệng của cô gái đó vậy. Mình thực sự đã nghe qua khúc ca này rồi, nhưng mà trước đây khi Tư Bà Bà ru mình ngủ thì cũng không phải là hát cái bài này mà. Tần Mục nghe tiếng hát ở trong nước liền cảm thấy được đáy lòng có chút thân thiết, có chút lo lắng, tự hồ có ký ức chung sâu nào đó muốn từ trong đầu của hắn lao ra. Đột nhiên hắn nhún người nhảy ra lâu thuyền, rơi trên mặt nước. Phong Tú Vân đưa tay chụp tới nhưng mà không nắm được hắn. Hồ Linh Nhi cũng nhảy ra ngoài, lập tức nhìn thấy cô gái trong nước không khỏi nổi cả da gà, vội vã nhảy tung tăng theo hắn. Tiểu Hồ Ly đạp lên mặt nước lao nhanh, đạp ra từng luồng gợn sóng. Công tử chậm chút, ta sợ. Tiếng hát kia vẫn còn tiếp tục, bất kể hắn đi nhanh cỡ nào vẫn không cách nào đuổi kịp cô gái ở trong nước. Trong lòng Tần Mục càng lúc càng loạn, đang muốn trở lại trên thuyền, đột nhiên hắn nhận ra ngọc bội trước ngực nhẹ nhàng bay lên. Tần Mục ngẩn ngơ, dừng bước, nhìn gương mặt cô gái ở trong nước. Cô gái trong nước cũng ngừng lại, tự hồ không phải Tần Mục đang đuổi theo nàng, mà là nàng đang chạy theo Tần Mục vậy. Thiếu niên Tàng Lão Thung quỳ trên mặt nước, bàn tay run rẩy duỗi ra, muốn xoa xoa khuôn mặt cô gái trong nước. Nước mắt từ trong vảnh mắt rơi ra, nhỏ xuống mặt sông thẳng lặng. Là ngươi sao? Là ngươi đưa ta đến Tàng Lão Thung sao? Tay của hắn thò vào trong sông nhưng mà không sợ tới khuôn mặt của cô gái kia. Tại sao ngươi vẫn còn ở nơi này? Ngươi còn muốn bảo vệ ta sao? Từng một rơi lệ, hắn làm sao cũng không bắt được cô gái trong nước. Hắn dừng lại, cô gái trong nước cũng dừng lại. Nhưng mà bọn họ tựa như là cách nhau một thế giới, không cách nào chạm được đối phương vậy. Ngươi là thân nhân của ta sao? Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi phải mang ta trốn đi, chạy tới Tàng Lão Thôn chứ? Ngươi ở lại chỗ này chỉ để nhìn thấy ta thôi sao? Những vấn đề của hắn, cô gái trong nước không cách nào trả lời, chỉ có thể sâu lắng nhìn hắn, trong mắt tựa hồ có triều mến và vui mừng. Phong Tú Vương đã dùng pháp lực điều động lâu thuyền đi tới, vốn muốn hướng về thi thể của cô gái trong nước ra tay, chợt thấy Tần Mục quỳ trên mặt nước, không khỏi ngẩn ra, không ra tay nữa. Thi thể cô gái trong nước kia nhìn thiếu niên của Tàng Lão Thung. 14 năm trước, nàng trôi đến nơi này, thế nước chậm lại, nàng không bị nước sông cuốn đi mà là chìm vào đáy nước. Một cái chấp niệm khiến cho nàng ở lại trong nước, lặng lặng chờ đợi. Khi Tần Mục cưỡi lâu thuyền đi qua nơi này, ngọc bội quen thuộc làm chấp niệm của nàng tỉnh lại, thôi thúc nàng tung bay dưới nước đuổi theo hình chiếu nhìn thiếu niên trên thuyền. Người nhìn đi, ta lớn rồi, ta còn sống đó. Tần Mục nhìn cô gái ở trong nước, mắt ngấn lệ, lộ ra nụ cười mà thấp giọng nói. Người có thể yên tâm đi, bây giờ ta sẽ tìm thân thế của ta, sẽ tìm được cứu hương của ta, sẽ đi tìm những nơi ngươi đi qua, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ngươi. Cô gái trong nước phảng phất lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó chậm rãi chìm sâu vào trong nước, dần dần biến mất. Tần Mục ngơ ngác quỳ trên mặt sông, qua một lúc lâu mới đứng dậy, hắn cảm giác mình đúng là đã lớn rồi, không còn là đứa bé trai tỉnh tỉnh mê mê nữa rồi. Hắn trở lại lâu thuyền, sương mù trên sông dần dần tản đi. Cô gái dưới mặt sông đã biến mất, sương mù cũng biến mất theo. Mặt sông lại khôi phục sáng sủa, từ xa nhìn lại, một tòa hùng quan sừng sững, vắt ngang qua Dũng Giang. Tòa hùng quan này vậy mà là do vô số thuyền nối liền với nhau, hình thành một cái doanh trại to lớn, trú đóng thiên quân vạn mã. Từng sợi xích sắt khóa mặt sông lại, chỉ chừa đường thủy ở giữa, từ con đường thủy này liền có thể chạy khỏi mật thủy quan, tiến vào lãnh địa của Duyên Khang Quốc. Công tử, nơi này chính là mật thủy quan. Phong Tú Vân thúc giục cự thú kéo thuyền, đưa chiếc lâu thuyền này vào thủy đạo, nói: Trung tâm thành chính là thị kính, nơi đó đều là người của ta, công tử cứ việc yên tâm. Tần Mục nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy tòa mật thủy quan này binh mã hùng tráng, còn có tuấn mã rong ruổi giữa từng chiếc thuyền, tốc độ cực nhanh, giữa những con thuyền này hầu như không có khe hở. Những chiếc thuyền này liên kết với nhau qua những cái ngàm, không giống như là thuyền, ngược lại giống như là một kiến trúc cực kỳ phức tạp vậy. Rút ra khỏi ngàm, thuyền liền vẫn là thuyền, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích. Người chế tạo ra nơi này có thể nói là bậc thầy ngơ. Tần Mục than thở. Phong Tú Vân cười hì hì, nói: Công tử, mật thủy quan là do đường chủ tượng đường của giáo ta thiết kế và chế tạo đó. Là chú thích, tượng trong đây có nghĩa là thợ thủ công. Tiếp tục. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, càng thêm than thở. Lúc này thì cuối cùng hắn cũng đã rõ vì sao quốc sư Duyên Khang nhất định phải hàng phục Thiên Ma Giáo. Lực lượng của Thiên Ma Giáo chắc chắn không bằng đại quân của Duyên Khang Quốc, nhưng Thiên Ma Giáo có các loại người giỏi tay nghề, 360 nghề, 360 đường, thâm nhập phú vượng bách tính, căn cơ thâm hậu. Lâu thuyền tiến vào thành, phía trước có một số thương thuyền đang chờ đợi kiểm tra, xếp thành đội ngũ thật dài bên trong thủy đạo. Phong Tú Vân lại lái lâu thuyền vào một cái ngã rẽ, ngừng lại, đưa Tần Mục lên bờ. Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo, vài bước đã nhảy lên bọc quần áo trên lưng Tần Mục, tiến vào trong bọc quần áo, chỉ còn lại một cái đầu nhỏ lộ ra ngoài, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Công tử, nơi đó là thị kính. Tần Mục nhìn theo hướng của nàng chỉ, thấy trên thủy đạo có một cây cầu bắc ngang, chính giữa cầu dựng thẳng một mặt gương sáng lóng lánh. Tấm gương hướng về thủy đạo, hễ là đi từ thủy đạo đều sẽ bị cái gương này chiếu rọi. Thương thuyền qua lại đều phải dừng lại dưới cầu, mỗi người đều phải trải qua thị kính soi sáng. Tuy nhiên hiện tại Tần Mục đã lên bờ, vòng qua thị kính tự nhiên không cần phải lo lắng bị thị kính phát hiện. Mật thủy quan 3 bước một trạm gác, 10 bước một chút phòng ngự, kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Cũng may có Phong Tú Vương dẫn dắt, dọc theo đường đi không gặp phải kiểm tra gì. Phong Tú Vương dẫn hắn đi tới khu tụ tập của thương nhân ở trong thành, nói: Công tử ở lại trong thành trước đã, ngày mai liền có đội buôn trời đi mật thủy quan, bến tàu mở ra, công tử có thể đi cùng đội buôn. Nàng chần chừ một thoáng rồi nói: Gần đây Duyên Khang Quốc không yên ổn, nếu công tử đi một mình e là không quá an toàn, tốt nhất nên đồng hành cùng đội buôn. Tần Mục kinh ngạc: Không yên ổn hả? Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một, liếc mắt nhìn xung quanh rồi tiến đến bên tai Tần Mục, nói: Trong nước có một số cường giả, nghe nói quốc sư Duyên Khang Quốc xâm lấn Đại Khư quy mô lớn, kết quả nếm mùi thất bại, liền nhân cơ hội nửa đường ám sát quốc sư Duyên Khang. Có người nói quốc sư Duyên Khang bị trọng thương, suýt nữa chết rồi. Tin tức này truyền tới khiến cho lòng người bàng hoàng, có một số môn phái không phục sự quản giáo của triều đình liền nhân cơ hội làm loạn, có người chiếm đất, có người nhân cơ hội tranh đoạt địa bàn, rất nhiều giặc cỏ. Mái tóc từ thái dương nàng rủ xuống tới cổ áo của thiếu niên, ngứa, lỗ tai của Tần Mục cũng bị hơi thở của nàng thổi đến mức ngứa ngứa nữa. Phong Thú Vân thấy vành tai của hắn đỏ ửng, mới biết có chút quá thân mực, vội vàng cách xa hắn một chút. Vị thiếu niên này là thánh giáo chủ tương lai, là đại nhân vật tôn quý, sao lại tùy tiện với hắn như vậy? Còn một việc nữa. Phong Thú Vân lấy lại bình tĩnh, trên dưới đánh giá Tần Mục, cười nói. Bộ quần áo này của công tử cũng nên đổi lại rồi. Duyên Khang không phải là đại khư, không cần thiết phải mặc quần áo bền chắc như vậy. Quần áo trên người của hắn hiện tại là may từ gia thú. Từ bà chê hắn mỗi ngày cứ luyện công đến tới đến lui quá phí đồ đạc. Vì lẽ đó từ nhỏ đã cho hắn mặc đều là gia thú. Tuy là quần áo gia thú thô sơ nhưng mà chất liệu đều rất tốt. Quần áo của Tần Mục chính là dùng da lông của dị thú Tuyết Vân Điêu. Bốc hết lớp lông, chỉ lưu lại lớp da bên trong. Mặc lên người thì đông ấm hè mát. Chỉ là kiểu dáng tuy được nhưng mà cũng không dễ nhìn. Sau khi bản thân Tần Mục học được cách làm quần áo, cũng là dùng Tuyết Vân Điêu để may, quần áo trên người hắn đều tự tay mà làm. Nếu là tơ lụa vải vóc bình thường, hắn mỗi ngày luyện công chiến đấu cùng người mù đồ tể thì không được một ngày sẽ nát đi. Vậy tỷ tỷ có biết nơi nào có vải dốc tốt hay không vậy? Tần Mục hỏi. Phong Thú Vương dẫn hắn đi tới tiệm vải, cùng Tần Mục đi vào chọn vải. Quay một vòng, Tần Mục không tìm được vải vóc ưng ý nên gọi ông chủ nói: Quý tiệm có loại vải dốc này không vậy? Hắn lấy khăn tay mà Linh Dục Tú tặng cho hắn ra. Ông chủ tiệm vải kia thấy như vậy sợ hết hồn, liền vội vàng lắc đầu, nói: Đây là tơ thiên hương dệt thành, thuộc về cống phẩm rồi, hoàng thất mới có thể dùng, tiệm vải do nhỏ này của ta nào có hàng thượng đẳng vậy được. Phong Tú Vân cười nói: Khúc Hương chủ nè, vị này chính là công tử đó. Ông chủ tiệm vải kia sợ hết hồn, vội vã muốn khom người xuống bái. Từng Mục đỡ ông ta lên, nói: Nơi này là mật thủy quan, nhiều người phức tạp lắm, không cần đa lễ vậy đâu. Ông chủ tiệm vải cười cười rồi nói: Thuộc hạ không biết là công tử, thất lễ, công tử chờ cho một chút nha. Lão đi nhanh tới kho hàng, cũng không lâu lắm liền lấy ra một thước vải rồi nói: Công tử nè, mặc dù tơ thiên hương là cống phẩm, là đồ vật của hoàng thất, nhưng mà có chút vải dốc cũng không thua kém gì tơ thiên hương. Thớt vải này là bảo vật trấn điếm của tiểu điếm, gọi là tơ vàng. Cổ đường của thánh giáo ta giỏi về luyện sâu độc, bách độc kim tầm cổ, luyện thành kim tầm sáu cánh cực kỳ độc. Sau khi bách độc kim tàng sáu cánh này lớn lên thì sẽ phun ra tơ tầm cực kỳ cứng cỏi, đào thương bất nhập, nước lửa bất xâm, bách độc bất cận. Thớt vải này là đường chủ cổ đường giao cho ta bán ra, mời công tử xem qua. Tần Mục nhẹ nhàng xoa xoa miếng vải, tơ lụa trơn bóng có chút cảm giác mát mẻ, vải vóc có màu vàng nhạt mang theo hoa văn kỳ dị. Hắn dùng tay kéo kéo, căn bản kéo không giãn, không khỏi than thở một tiếng, rất là thỏa mãn, nói: Bao nhiêu tiền? Khúc Hương chủ liền vội vàng lắc đầu, nói: Sao dám thu tiền công tử, đây là đồ thuộc hạ và đường chủ cổ đường hiếu kính công tử. Tần Mục cười nói: Ngươi không thu, nhưng ta không thể không trả mà. Linh Nhi, lấy túi tiền ra đi. Hồi Linh Nhi vẫn ở trong cái bọc quần áo sau lưng hắn, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ. Nghe vậy vội vã chui vào trong bọc quần áo, cũng không lâu lắm liền lấy ra một cái túi tiền. Tần Mục nói: Cái này là long tệ, hẳn là không thể lưu thông ở Duyên Khang quốc này rồi, đều cho ngươi đó. Khúc Hương chủ chỉ đành thu hồi túi tiền rồi nói: Dạ, Duyên Khang quốc có dùng chính là đại phong tệ, quả thực không giống tiền của đại khư. Túi tiền này của công tử có vài ngàn, thuộc hạ đổi cho công tử một ít đại phong tệ, trên đường nói không chừng cần dùng đến. Tần Mục suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Vậy thì làm phiền rồi, vải dốc dệt từ tơ vàng, làm sao cắt may quần áo vậy? Khúc Hương chủ cười nói: Linh binh bình thường căn bản không cắt được cái thớt vải này đâu, tiểu điếm có một cái lông nha tiễn miễn cưỡng có thể cắt được, công tử chờ một chút nha. Lách chú thích: lông nha tiễn hình như có nghĩa là cây kéo. Rồi tiếp tục. Chủ tiệm đi tới trước cửa hàng, lấy ra ba cái nén nhang đốt lên. Trước cửa hàng kia là một điện thờ nho nhỏ, bên trong điện thờ lại cung phụng một cây kéo. Khúc Hương chủ bái lạy cây kéo, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một gỡ cây kéo xuống, giao cho Tần Mục rồi nói: Đây là thuộc hạ hiến cho công tử, một chút lòng thành. Tần Mục dở khóc dở cười: Hương chủ nè, ta sẽ không thu cây kéo của ngươi đâu. Chà, kéo tốt thiệt nha. Hắn lộ ra vẻ kinh sợ, cây kéo này sờ vào vậy mà như ôn ngọc vậy, rất là ôn hòa. Nguyên khí tiến vào trong đó phản phất như là thân thể kéo dài, không chút trở ngại nào. Đồng thời hắn có thể cảm giác được bên trong kéo ẩn chứa một luồng năng lượng đáng sợ đang rục rà rục rịch. Nguồn sức mạnh này cực kỳ khủng bố, vô cùng hung ác. Từng một thử cắt một chút gốc vải, tơ vàng vô cùng cứng cỏi này vậy mà răng rắc đứt ra. Tuy có chút vất vả, nhưng có thể thấy được chút ít trình độ sắc bén của kéo. Thực sự là kéo tốt mà. Từng một lại than thở một câu. Khúc Hương chủ mang kim chỉ tới, sợi chỉ kia cũng là tơ vàng bách độc. Vèo một tiếng, từng một vung tay lên, nguyên khí bắn ra, lập tức cả thước vải nổi giữa không trung, buông xuống dưới, lập tức dùng khí ngự tiễn, cắt quần áo. Cùng lúc đó cây kim Khúc Hương chủ mang tới cũng được hắn dùng nguyên khí mang bay lên theo, tự động xe chỉ luồng kim, giữa trời mây cắt tốt quần áo. Thủ đoạn này cực kỳ hấp dẫn chú ý, đám người vào tiệm chọn mua vải vóc dùng dập dừng mắt mà quan sát. Cũng không lâu lắm, Tần Mục liền thu lại kéo, kim, chỉ thấy một bộ trang phục nhẹ nhàng hạ xuống. Cái thứ nhất là áo gấm bào lộng lẫy, ống tay áo hẹp, viền vạt áo cân đối. Cái thứ hai là đai lưng, cái thứ ba là áo lót, cái thứ tư là quần nhỏ ở dưới người. Khúc Hương chủ giơ tay. Mời công tử vào bên trong thay y phục. Tần Mục đi vào nội thất, Khúc Hương chủ và Phong Tú Vân đứng ở bên ngoài chờ đợi. Phong Tú Vân cau mày, thầm nói. Sao công tử lại theo giáo chủ phu nhân học may giá chứ? Đây há là việc thiếu giáo chủ có thể làm. Khúc Hương chủ nói. Quần áo công tử làm ra đã đạt tới trình độ chuyên gia rồi. Phong Tú Vân cười lạnh rồi nói. Ngươi dỗ mông ngựa đến kêu đơm đớp, làm ta khinh thường đó. Giải tơ vàng bách độc này cực kỳ quý giá, mấy ngàn con kim tầm mới có thể dệt được một thước giải như vậy, liền bị ngươi đưa cho thiếu giáo chủ rồi. Tơ của một con bách độc kim tầm cổ phun ra, giá trị liền gần bằng túi lông tệ này. Bộ quần áo này của công tử giá trị liên thành. Cửa nội thất mở ra, Từng Mục từ bên trong đi ra. Hai người sáng mắt lên, người trong tiệm vải cũng đều là dùng dập nhìn xem, thầm khen thiếu niên tuấn tú. Từng Mục đi tới, anh tư bộc phát. Cái gọi là người đẹp vì lụa, vật dựa vào cà sa. Bộ quần áo này mặc ở trên người hắn cực kỳ vừa vặn, vượt qua không biết bao nhiêu lần cái bộ đồ bằng da thú kia. Khúc Hương chủ cười, nói. Tay nghề của công tử quá tuyệt nha, ngay cả ta cũng muốn giữ công tử lại tiệm vải này để làm thử may nữa đó. Từng Mục cười nói. Đây là tay nghề của bà, ta cũng chỉ là cố gắng học theo mà thôi. Khúc Hương chủ cười nói. Công tử nè, tuy giải dốc này đau thương bất nhập, nhưng mà không phòng ngự được các loại hình binh khí như là mũi châm, kính xin công tử lưu ý cho nha. Từng Mục gật đầu cảm ơn ý tốt của gã. Khúc Hương chủ vỗ tay một cái, gọi một gã sai vặt tới, thấp giọng dặn dò vài câu. Gã sai vặt kia lấy tới một cái túi tiền giao cho Từng Mục. Khúc Hương chủ cười nói. Công tử nè, ở túi tiền này tuy không nhiều, nhưng mà là tấm lòng thành của thuộc hạ đó. Từng Mục chỉ nắm một ít ở trong túi tiền, ước chừng 100 đồng, cười nói. Ta đã đạt được bảo vật trứng điếm của ngươi rồi, đã hài lòng lắm rồi, ngươi thu lại tiền của ngươi đi. Khúc Hương chủ vâng dạ rồi nói. Chính là phấn hồng đưa giai nhân, bảo kiếm thẳng anh hùng. Long Nha Tiễn vẫn cung phụng ở chỗ này của ta, rất ít sử dụng. Công tử may đồ quá tốt, không bằng liền thu đi đi. Từng Mục vội vã chối từ, Khúc Hương chủ chỉ đành coi như thôi. Phùng Thu Vân đưa Từng Mục đến khách sạn cũng cáo từ rời đi, nói. Công tử nè, ngày mai bến tàu mở ra, đội buôn sẽ rời đi Mật Thủy Quan. Công tử nhớ kỹ là phải đi theo đội buôn, mấy ngày nay quả thực rất không yên ổn đâu. Từng Mục đa tạ một tiếng. Đến buổi tối, Hồ Linh Nhi thắp sáng ngọn đèn, Từng Mục dựa vào ánh nến, giơ bàn tay lên. Trên găng tay, một sợi dây giống như linh xà nhô cái đầu ra, sau đó dần dần biến lớn. Cũng không lâu lắm, hắn thấy rõ chữ trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, cẩn thận cân nhắc. Đại Dục Thiên Ma Kinh là kinh điển có thể thành thần thành ma. Từng Mục ra ngoài, Từ bà giao quyển kinh thư này cho hắn, nhưng mà không có dạy hắn tu luyện như thế nào, mà là để cho chính hắn tìm hiểu. Bà nói Đại Dục Thiên Ma Kinh đúng là thánh nhân trên trời hạ xuống trần gian, định dùng một công pháp này giáo hóa chúng sinh, tiếc rằng môn công pháp này quá dễ dàng luyện sai, vì lẽ đó bị gọi là Thiên Ma Kinh. Từng Mục tinh tế kiểm tra quy tắc chung của Đại Dục Thiên Ma Kinh, mở đầu quy tắc chung của ma điển này chính là lời tuyên truyền giác ngộ. Đạo của thánh nhân không tách rời bách tính hàng ngày, hễ ai khác thường đều là dị đoan, thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên chính là đạo. Từng Mục sợ hết hồn, ý tứ của những lời này là bách tính không thể sử dụng thì tất cả đạo lý, bất kể là đạo của thần hay là của ma hay của Phật, đều là dị đoan. Chỉ cần có thể để cho bách tính sử dụng hàng ngày, đó chính là đạo. Cái gì gọi là chính đạo? Thẳng thắn làm việc, thuận theo tự nhiên. Mở đầu liền hung mãnh như vậy, chẳng trách sẽ bị người ta gọi là ma điển. Tuy nhiên câu nói này cũng đặt nền móng vững chắc cho Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo 360 đường, đường chủ đều là xuất từ 360 ngành nghề của phú phường thế tục, đều là bách tính hàng ngày bình thường có thể thấy. Mà thần thông 360 đường sử dụng cũng đều được sử dụng hàng ngày, ví như là đường chủ Vũ Đường làm phép gọi mưa, giải quyết khô hạn cho bách tính. Đây là tiết mục cây nhà lá vườn, mà đạo của thần Phật lại là tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Tần Mục lại cảm thấy quy tắc chung của Đại Dục Thiên Ma Kinh không phải là không có lý, chỉ là quả thực dễ hiểu sai mà thôi. Công pháp của Đại Dục Thiên Ma Kinh đa dạng, các loại kỳ công, các loại thần thông, muốn người ta phải suy nghĩ, muôn màu muôn vẻ, để Tần Mục nhìn hoa cả mắt, nghẹn họng trân trối. Chỉ là Tần Mục tách găng tay thành một sợi dây, nhìn từ đầu tới đuôi, lông mày lại càng lúc càng nhíu chặt. Đại Dục Thiên Ma Kinh này vậy mà không phải là công pháp xuyên suốt từ đầu đến cuối. Công pháp chia làm công và pháp. Ví dụ như Bá Thể Tam Đăng Công của Tần Mục, đây là công, là động lực bên trong. Mà pháp là các loại như là đao pháp giết heo, thâu thiên cước pháp, lôi âm bát thức. Pháp là pháp môn phát huy được uy lực của công. Nếu như mà pháp muốn phát huy ra toàn bộ uy lực, liền cần phải có công tương ứng. Chẳng hạn như lôi âm bát thức, cần phải có Như Lai Đại Thừa Kinh mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Tuy công và pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh rất nhiều, nhưng không có một công pháp nào có thể thống lĩnh toàn bộ pháp môn. Điều này liền vạn vạn không xứng với cái tên gọi là ma điển có thể thành ma thành thần rồi. Đại Dục Thiên Ma Kinh này không đầy đủ. Tần Mục lập tức nghĩ đến điểm quan trọng. Tuy rằng Đại Dục Thiên Ma Kinh phong phú toàn diện, nhưng mà khuyết thiếu công pháp thống nhất, công pháp thần thông quá nhiều. Dẫn đến mỗi một loại công pháp thần thông đều rất tốt, đều rất lợi hại. Nhưng mà tu luyện mỗi một loại công pháp đều sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh lực, do đó không cách nào hoàn toàn luyện thành Đại Dục Thiên Ma Kinh. Bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, chủng loại công và pháp nhiều đến ngàn loại, hầu như mỗi một loại pháp đều tương ứng một loại công, không có một loại công nào có thể đủ thống nhất điều động toàn bộ pháp. Tạo thành tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là Đại Dục Thiên Ma Kinh không đầy đủ. Nhưng mà Đại Dục Thiên Ma Kinh không thể không đầy đủ. Môn công pháp này được Thiên Ma Giáo coi như trân bảo vậy, là công pháp trấn giáo mà. Nhất định sẽ có một môn công pháp có thể thống nhất những công pháp thần thông này. Bằng không Thiên Ma Giáo cũng sẽ không nhọc nhằn khổ sở truy tìm bà 40 năm như vậy rồi. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, lại tiếp tục xem Đại Dục Thiên Ma Kinh từ đầu đến đuôi một lần, chỉ là vẫn không có nhìn ra manh mối. Sau đó hắn kiểm tra ngược từ sau đến trước, vẫn không có phát hiện ra cái gì. Cuối cùng thì bí quyết của Đại Dục Thiên Ma Kinh nằm ở đâu chứ? Có thể bà cũng không có phát hiện công pháp thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Tần Mục rơi vào trầm tư. Trong chính vị trưởng giả của Tàng Lão Thung, cảnh giới của Tư bà là thấp nhất, chắc là bà cũng không thể thống nhất lại được công pháp Đại Dục Thiên Ma Kinh phong phú toàn diện này. Chắc bà chỉ tuyển chọn tu luyện trong đó vài loại công pháp, miễn cho tu luyện quá nhiều công pháp, mất không thời gian và tinh lực của bản thân. Một người muốn khi còn sống học hết hơn ngàn loại công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, đồng thời tu luyện tới tinh thông thì hầu như là chuyện không có thể làm được. Lẽ nào ở trong cái hộp ngọc mà các đời tổ sư phong ấn kia sao? Tần Mục lật qua lật lại cái bao quần áo, từ bên trong tìm ra cái hộp ngọc. Cái hộp ngọc này cũng bị Tư bà nhét vào. Tần Mục thử mở cái hộp ngọc ra. Tuy nhiên trên hộp ngọc có rất nhiều bùa chú phong ấn. Lúc Tư bà đại náo Tương Long Thành đã từng nói bùa chú phía trên này là phong ấn của các đời giáo chủ Thiên Ma Giáo. Tần Mục nắm một tấm bùa chú, nhẹ nhàng kéo một cái. Bùa chú kia lại bị hắn dễ dàng kéo ra. Tần Mục ngẩn ngơ lật xem mặt trái lá bùa, trên đó viết vài chữ giả, hì hì. Bà thiệt là biết đùa mà. Tần Mục lắc lắc đầu, gỡ hết những cái bùa chú khác, mở hộp ra nhìn lại, trong hộp chẳng có cái gì cả. Không có công pháp thống nhất sao? Ai có thể luyện thành Đại Dục Thiên Ma Kinh đây? Hắn không khỏi đau đầu, tính toán chốc lát rồi thầm nghĩ. Công pháp của ta là Bá Thể Tam Đăng Công. Đã có công pháp thì cần gì phải tìm pháp môn thống nhất của Đại Dục Thiên Ma Kinh nữa chứ. Ta dùng Bá Thể Tam Đăng Công để thống nhất luôn, không biết có thể hay không đây. Hắn nghĩ tới liền làm, triển khai Đại Dục Thiên Ma Kinh, tìm được một môn pháp thuật gọi là Hành Vũ Quyết. Cũng không lâu lắm hắn liền học xong cái môn pháp thuật này rồi. Hắn đẩy cửa sổ ra, nhìn một chút bóng tối ở bên ngoài, không khỏi chần chờ một chút, lập tức bừng tỉnh lại. Nơi này đã không phải là địa giới của Đại Khư, bóng tối bên ngoài là bóng tối bình thường. Trên đường còn có người đi nữa, không cần phải sợ hãi rồi. Tần Mục yên tâm lại, từ trong cửa sổ nhảy ra, đưa tay bám mái nhà, nhẹ nhàng dùng lực, vươn mình nhảy lên nóc khách sạn. Một luồng gió từ trong cửa sổ thổi tới, Bạch Hồ ngồi trên gối bay ra, bị yêu phong thổi thổi, cái gối bay tới nóc nhà, rơi vào bên người Tần Mục. Trên trời là cái gì vậy? Con hồ ly này đột nhiên kêu lên sợ hãi, chỉ vào mặt trăng ở trên trời mà kêu lên, vừa kinh vừa sợ. Đó là mặt trăng. Tần Mục dương mắt nhìn lại, ánh mắt mơ màng, nói. Hẳn là mặt trăng rồi, lúc ban ngày ta từng thấy mặt trăng, có chút giống mặt trăng này. Hắn cũng không dám khẳng định. Khi còn bé, từ bà chỉ vào một cái quả cầu màu bạc nhạt giữa bầu trời ban ngày, nói cho hắn đó là mặt trăng, lúc buổi tối rất sáng. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn, Tần Mục chưa bao giờ từng thấy mặt trăng lúc buổi tối cả. Buổi tối của Đại Khư là bóng tối hoàn toàn, căn bản không nhìn thấy giữa bầu trời có cái gì. Đồng dạng, buổi tối của Đại Khư cũng không có ngôi sao. Mặt trăng trong trẻo, hôm nay chính là ngày 16 tháng 5, mặt trăng đang tròn. Dưới ánh trăng, Tần Mục khống chế hành vũ quyết, lập tức bầu trời trên khách sạn mây khối bốc lên. Tiếp theo, từng giọt mưa bắt đầu rơi tí tà tí tách. Tần Mục vung tay một cái, toàn bộ nước mưa lập tức ngừng lại. Từng sợi mưa lơ lửng ở trên không trung, giống như thời gian đang ngừng lại. Hồ Linh Nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhảy lên, đụng vào những sợi mưa này, khiến da lông của mình ướt nhẹp, vội vã trở về trong khách sạn, rồi khống chế pháp thuật hung khô da lông của mình. Nóc nhà, từng một biến hóa thủ pháp, nguyên khí khống chế hành vũ quyết, kích thích sợi mưa, lập tức từng sợi mưa phát ra âm luật dễ nghe, như tiếng sáo trúc. Âm luật vang lên, chỉ thấy nước mưa hóa thành những con dao nước vô cùng sắc bén, đánh về phía không trung. Những dao nước này bắn ra mười mấy trượng mới giảm tốc độ, một lần nữa hóa thành nước chảy. Nơi này là địa phương tụ tập của thương nhân, phần nhiều là thương nhân, hắn tu luyện pháp thuật ở đây cũng không có người hỏi đến. Vẫn không được, không đủ thông thuận. Tần Mục di động bước chân, liên tục kích thích sợi mưa. Trong mưa mấy trăm thanh binh đao đang xen va chạm, sát khí tràn đầy. Hồ Linh Nhi lại từ bên trong cửa sổ khách sạn bay ra, vỗ cái móng vuốt đầy lông, luôn miệng khen hay. Hành vũ quyết có công pháp của mình, Tần Mục dùng bá thể tam đan công để khống chế, luôn cảm giác là khó có thể hoàn toàn phát huy hết uy lực của hành vũ quyết. Uy lực pháp thuật của hắn cũng đã rất khả quan, nhưng đây là bởi vì tu vi của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Nếu đổi lại là pháp môn thích hợp thì uy lực của pháp môn này nhất định có thể càng mạnh hơn. Tần Mục trở lại khách sạn, tiếp tục nghiền ngẫm độc Đại Dục Thiên Ma Kinh. Trong lúc vô tình đã đến đêm khuya rồi. Hắn đã học hơn 10 loại pháp thuật, nhưng mà cũng không có công pháp tương ứng. Uy lực của những pháp thuật này chỉ có thể phát huy ra được hơn một nửa. Nhất định phải tìm được công pháp đại thống nhất lại, bằng không khó có thể phát huy hết hoàn toàn uy lực của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Hắn đang nhìn đến nhập thần, đột nhiên cảm thấy eo của mình ấm áp, có món đồ gì đó quấn quanh mình. Cúi đầu nhìn lại, là Tiểu Bạch Hồ tựa vào người của hắn mà ngủ. Trong lúc mơ ngủ, đầu của nó cọ vào người hắn. Từng một lộ ra nụ cười, cẩn thận từng ly từng tí một đưa Tiểu Yêu Hồ đến trên giường, đặt nàng lên gối mà ngủ. Chính mình thì lại trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục tìm hiểu Đại Dục Thiên Ma Kinh. Lại qua một lúc lâu, hắn cũng sinh cơn buồn ngủ, liền tắt đèn, vừa vặn nằm ở trên giường, bất tri bất giác mà ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Tú Vân đến đây đưa Tần Mục lên thuyền, nói: Công tử, thiếp thân chỉ có thể đưa người tới đây, men theo gian sông mà xuống, liền có thể tiến vào Duyên Khang. Công tử một đường cẩn thận, sớm ngày đến kinh thành Duyên Khang, tổ sư đã đợi ở nơi đó rồi. Tần Mục gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt. Phía trước đội tàu, trên bàn tàu cao to, đang có binh sĩ quay cái bàn kéo, kèn két. Từng chiếc thương thuyền chậm rãi khởi động, được dòng nước đưa ra mực thủy quan, dọc theo Dũng Giang mà xuống. Tần Mục và Hồ Linh Nhi đứng ở đầu thuyền nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy phong cảnh hai bên bờ sông Dũng Giang và Đại Khư dần dần có chỗ khác nhau. Bờ sông nơi này có vài thung trang sung túc, ẩn giấu giữa núi rừng, không giống Đại Khư, đều là phong ốc bằng cỏ tranh. Trên mặt sông, thuyền cũng bắt đầu dần dần tăng lên, đa số là thuyền chở hàng hóa khoáng thạch, ngập sâu vào trong nước. Một bên bờ sông còn có một số vùng mỏ, rất rất là nhiều quán nô, chính là đang lấy quặng. Trong này có bao nhiêu dứt bỏ dân của Đại Khư chứ? Tần Mục thu hồi ánh mắt lại, lại đi thêm trăm dặm, ven bờ sông còn có xưởng tinh luyện kim loại. Từng cái lò to lớn đang tinh luyện khoáng thạch, rất nhiều thuyền ngừng ở đây, tháo dỡ khoáng vật. Lò lớn bốc lên ánh lửa cao 10 trượng, thế lửa mãnh liệt. Khi thuyền nhỏ ngang qua thì Tần Mục nhìn thấy có mười mấy thần thông giả đang thông gió, sử dụng tới pháp thuật để thế lửa càng mạnh, tăng nhiệt độ lên. còn có một số thần thông giả đang dùng pháp thuật dẫn dắt nước sông, làm lạnh huyền thiết, xích đồng đã được tinh luyện xong. Lại có một số thần thông giả dùng bạch hổ khí triển khai thần thông, cắt chém huyền thiết, xích đồng, cắt thành từng khối vuông vức chỉnh tề, thuận tiện cho việc chất sắp xếp lên thuyền. Cảnh tượng này bên trong đại khư khó có thể nhìn thấy. Dù là nhân lực, vật lực, tài lực, Duyên Khang đều vượt xa đại khư mà. Từng một than thở. Nhìn mầm biết cây, từ những phương diện nhỏ liền có thể thấy được sự phồn vinh và mạnh mẽ của một quốc gia. Xưởng tinh luyện kim loại bên bờ Dũng Giang ở gần nguồn nước, giao thông thuận tiện, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp vật liệu cho đế quốc, luyện chế linh binh, tăng lên trang bị quân đội, có thể tưởng tượng được quân lực quốc lực của Duyên Khang quốc đã đạt tới trình độ nào. Phùng Thu Dân nói có môn phái nhưng lúc quốc sư Duyên Khang chiến bại ở Đại Khư, nửa đường ám sát quốc sư Duyên Khang, để cho quốc sư Duyên Khang bị thương nặng, mưu phản làm loạn. Tuy rằng quốc sư Duyên Khang bị thiệt thòi ở biên giới Đại Khư, nhưng mà nguyên khí của quân đội chưa bị tổn thương gì, toàn thể sức chiến đấu vẫn còn ở đó thôi. Bên cạnh hắn cường giả như mây vậy, bản thân lại là người chỉ kém thần, làm sao bị ám sát trọng thương được? Trong này có gì đó rất kỳ lạ đây. Nếu ta đoán không sai thì ta sợ rằng những môn phái tạo phản này đều sẽ chết mà không có chỗ chôn. Đội thuyền buôn có cự thú trong nước lôi kéo, tốc độ cực nhanh, đến chạng vạng liền tới huyện Đê Giang rồi. Huyện Đê Giang xây ở bờ sông, còn lớn hơn Tương Long Thành mấy phần. Từng mục mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn xung quanh, không có tìm được tượng thần khí thế nguy nga, trong lòng mơ hồ bất an. Đột nhiên mới tỉnh ngộ lại, tự giễu rồi nói. Thiệt tình chứ, ta vẫn còn coi chính mình ở bên trong đại khư. Từ nhỏ hắn đã sinh sống ở đại khư, trước khi đêm đen đến phải tìm nơi cư ngụ của tượng thần che chở, đã trở thành bản năng của hắn rồi. Thói quen này chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng khó có thể sửa đổi được. Đội thuyền buôn đột nhiên dừng lại trước huyện Đê Giang, chỉ thấy từng chiếc thuyền đánh cá qua lại trước mặt, có một số ngư dân đang dùng móc vớt xác chết trôi ở trong nước. Thiệt sự xui xẻo mà. Một thương nhân lắc đầu. Từng mục mang theo Hồ Linh Nhi theo đội buôn vào thành. Mới vừa tiến vào trong thành, liền thấy từng cái quan tài đặt tại hai bên đường phố, số lượng rất nhiều, ước chừng 400-500 cái. Từng mục sợ hết hồn, có một số quan tài còn chưa nhập liệm, còn có binh sĩ dơ lên từng bộ thi thể đặt ở trong quan tài. Có vài quan tài đã đậy lại, cư dân trong thành đều tránh đi rất xa, không dám đến gần. Đâu lại xảy ra chuyện gì, sao lại có nhiều người chết vậy chứ? Từng mục buồn bực, có thương gia tiến lên hỏi dò. Một người lính nói. Là xác chết trôi, nước sông cuốn đưa lại, không biết là người ở nơi nào, có thể là hùng thủy trên thượng du nên chết đuối, giọt tới huyện Đê Giang chúng ta đây, bị đập lớn cản lại. Huyện lệnh nói nếu để những thi thể này chồng chất thì sẽ có ôn dịch, liền bảo chúng ta làm một ít quan tài mỏng liệm bọn họ, ngày mai liền chôn bọn họ. Thì ra là như vậy. Các nhóm thường dân dồn dập tách ra, đều tìm khách sạn đặt chân, Tần Mục cũng tìm khách sạn, dừng chân nghỉ ngơi. Sau khi cơm tối, Tần Mục lấy bản đồ Duyên Khang ra nhìn lại. Huyện Đê Giang ở miền trung Duyên Khang, một đường lên phía bắc, đại khái hơn 10 ngày, liền có thể đến kinh thành. Nếu lại đi hướng đông, khoảng chừng 3.000 dặm, liền có thể nhìn thấy biển rộng. Sắc trời đã tối, bóng đêm càng lúc càng đậm. Tần Mục buông bản đồ xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng tối nơi này không giống bóng tối đại khư. Buổi tối Duyên Khang quốc là sắc trời trở nên tối từng chút một. Nhưng mà trên trời còn có ánh trăng, còn có ánh sao. Mà buổi tối ở trong đại khư, bóng tối là phương Tây mà đến, một mặt che khuất trời xanh, bao phủ tất cả. Trong bóng tối không có bất kỳ ánh sáng gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ. Bóng tối ngoài cửa sổ không có nửa điểm nguy hiểm nào. Đến cùng là đại khư đã xảy ra chuyện gì? Đến nỗi có chuyện bóng tối tập kích kỳ quái vậy chứ? Thiếu niên xua nghi ngờ trong lòng, lấy đại dục thiên ma kinh ra tiếp tục nghiền ngẫm mà đọc. Hắn vuốt ra một cái sợi dây trên găng tay. Nguyên khí từ từ tiến vào trong đó, lập tức sợi tơ tăng vọt, càng lúc càng trở nên to lớn, hiện ra vô số văn tự. Từng mục cẩn thận nghiền ngẫm mà đọc, lần này hắn tìm hiểu chính là tạo hóa thiên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh. Chủng loại tạo hóa thiên bên trong Đại Dục Thiên Ma Kinh không ít, có tạo hóa thiên ma công, tạo hóa thiên thần công, tạo hóa tiên thiên công, tạo hóa nhân vương công, tạo hóa quỷ thần công, tạo hóa linh công, tạo hóa địa nguyên công các loại. Từng mục đã học qua tạo hóa thiên ma công trong đó. Bất quá khi đó Tư Bà không dạy đầy đủ, chỉ dạy hắn thủ pháp, phong ứng hùng phách, không dạy hắn công pháp. Tạo hóa công có 7 thiên, tiên thiên công, địa nguyên công, thiên thần công, thiên ma công, nhân dương công, quỷ thần công, linh công, đều liên quan đến tạo hóa. Trong này có quan hệ gì hay không đây? Từng mục nghiền ngẫm đọc từng phần một, Lục gia may quần áo chỉ là ngoại đạo bên trong tạo hóa thiên ma cung. Môn công pháp này mạnh mẽ nhất chính là làm lớn mạnh hồn phách của bản thân. Tạo hóa thiên thần công dỗi vị mô phỏng theo những công pháp khác, nhưng mà từng một tinh tế nghiện ngẫm độc lại cảm thấy biểu đạt của thiên thần công hẳn là vô thường thế vô thường hình, mô phỏng theo những công pháp thần thông khác chỉ là biểu tượng của thiên thần công. Tiên thiên công nghịch chuyển thành trẻ con, môn công pháp này có thể thanh xuân mãi mãi. Thiếu niên tổ sư của thiên ma giáo tu luyện hẳn là tạo hóa tiên thiên công. Tự tại tiên thiên công của thiên ma giáo hẳn là một nhánh của tạo hóa tiên thiên công. Địa nguyên công luyện dương thần, nhân vương công luyện thuộc cai trị, quý thần công luyện thông u liên quan đến âm phủ, linh công luyện biến hóa. Bảy thiên tạo hóa công này đều có chỗ tinh diệu riêng, nhưng mà tối nghĩa khó hiểu, từng mục nhìn đến mê mẩn, tìm hiểu ảo diệu trong đó. Trong lúc vô tình đã đến đêm khuya rồi, bên ngoài mỗi âm thanh yên tĩnh, chỉ có âm thanh báo canh truyền đến. Nhưng vào lúc này, một luồng âm phong từ ngoài cửa sổ thổi tới, ánh nến chập chờn, từng mục vội vã giơ tay che nến. Đột nhiên trên đường phố truyền đến tiếng vang nhỏ kẽo kẹt, trong đêm đen yên tĩnh rất là rõ ràng. Từng mục thức kinh trong lòng, lấy tay dập tắt ngọn nến, lắc mình đi tới bên cửa sổ mà đóng lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ. Thiếu niên giang rộng năm ngón tay ra, sợi tơ diễn biến từ đại dục thiên ma kinh lập tức bay tới, xì xì dệt thành một cái găng tay mỏng như cánh ve ở trên bàn tay của hắn. Tần Mục xuyên qua cửa sổ mà nhìn lại, chỉ thấy ánh trăng vuông vãi trên đường phố huyện Đê Giang. Hai bên đường phố đặt từng cái quan tài, phu canh gõ thanh la từ một đầu đường phố khác đang đi tới. Đột nhiên phu canh này phảng phất như nhìn thấy cái gì, dừng bước lại. Kẹt một tiếng, loại âm thanh kỳ quái kia lại truyền đến. Một chiếc quan tài bị đẩy ra một nửa, trong quan tài một bóng người thẳng tắp ngồi dậy. Phu canh kia bị cả kinh, làm rơi cái thanh la xuống mặt đất kêu lên leng keng. Đột nhiên bóng người quỷ mị trong quan tài thoát ra, rơi vào trước người phu canh. Trong lúc hành động, thân thể có vẻ cứng ngắc, hai tay cắm về phía trước, gọt cái đầu của phu canh kia từ trên cổ mà rơi xuống. Từng một hơi chấn động trong lòng, chỉ nghe tiếng vang kẽo kẹt không ngừng truyền đến. Từng quan tài mở ra, trong quan tài từng bộ xác chết ngồi dậy. Lúc này cửa một gian phòng trên đường phố mở ra, mười mấy đạo nhân lần lượt đi ra. Đạo nhân cầm đầu mặc áo vàng bát quái, cánh tay uốn cong chủ cái mối nối phất trần, đầu đội mũ đạo sĩ, chân mang giày phủ mây. Đạo nhân phía sau của gã lại mặc đạo bào màu đen, từng người đeo hợp kiếm, yên lặng không hề có một tiếng động. Bên trong tay áo của đạo nhân áo vàng kia bay ra từng cái giấy vàng, nối bồng bềnh giữa không trung, nối liền thành một cây cầu dài. Cầu dài do giấy vàng tạo thành từ đường phố bên này kéo thẳng đến huyện nhà của huyện lệnh huyện Đê Giang. Sau đó từng bộ xác chết trôi tung người nhảy lên, từ trong quan tài bay ra, cứng ngắc chạy trên không trung, chân đạp giấy vàng, thẳng đến huyện nhà mà đi. Từng một ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy những xác chết trôi này nhảy vào bên trong huyện nhà, lập tức bên trong tay áo của đạo nhân áo vàng kia lại bay ra từng cái giấy vàng, bắt cụ trên không trung, lại trải về bốn cửa thành đông nam tây bắc. Phía sau gã, từng tên đạo nhân mặc áo đen lập tức bay lên trời, chân đạp giấy vàng tiến về bốn phía cửa thành. Không xong rồi. Từng một giật mình giống như là gió xoáy xoay người, thu dọn đồ đạc một phen, bọc thành bao áo quần, đánh thức Bạch Hồ rồi nhanh chóng nói. Đừng nói chuyện, chúng ta lặng lẽ rời khỏi thành thôi. Linh Nhi, ngươi điều khiển gió đi. Hồ Linh Nhi không rõ ý nghĩa, nháy con mắt lim dim buồn ngủ, còn chưa phục hồi tinh thần của mình. Đột nhiên phương hướng huyện nhà truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên động địa, một thanh âm vừa giận vừa sợ. Phi cương, có phi cương, thi triển giáo đột kích, nhanh bảo vệ đại nhân. Đại nhân các người đã chết rồi, đầu lâu ở đây nè. Bên trong huyện nhà, một âm thanh trầm đục vang lên, cười lạnh rồi nói. Quốc sư Duyên Khang ép thiên tử ra lệnh cho chư phái, khiến các đại tông phái khổ sở lâu nay. Huyện lệnh Đê Giang Cao Tổ Đức vẽ đường cho hưu chạy, cam nguyện làm tay mắt cho quốc sư Duyên Khang, chết chưa hết tội. Trong khách sạn, từng một câu mày. Huyện lệnh Đê Giang bị chết nhanh vậy sao? Lần đầu tiên rời khỏi đại khư, ta liền gặp phải tình huống vậy rồi. Cũng là quá xui mà, bà nói không sai, người bên ngoài quả nhiên hung ác hơn rất nhiều đại khư. Vẫn là người đại khư chúng ta thuần lương. Lại nói huyện lệnh Đê Giang là quan mấy phẩm vậy? Bản lĩnh như thế nào so với phủ một nhị phẩm đây chứ? Chức quan của Duyên Khang Quốc chia làm cửu phẩm 18 cấp. Những chức quan này đều chiếu theo địa vị và tu vi. Có vài trưởng giáo hoặc tông chủ môn phái có tu vi cực cao được phong làm đại quan. Tu vi thấp một chút thì được phong làm chư hầu, còn lại thì trưởng quản quận huyện các nơi. Chẳng hạn như Ly Giang kiếm phái của Mộc Bi Phong, đó là cường giả đứng đầu Nam Cương, bởi vậy được phong làm phủ mục nhị phẩm, cực kỳ lợi hại. Hồ Linh Nhi tỉnh lại, vội vàng khống chế pháp thuật, một luồng yêu phong xoay tròn thổi ra ngoài cửa sổ. Từng Mục giơ tay kéo cái gối xuống, quăng trên không trung. Yêu phong thổi tới bảy cái gối, lập tức Hồ Linh Nhi tung người, nhảy lên trên gối, buồn bực nói. Công tử, bọn họ tạo phản, không đến nỗi muốn giết dân chúng cả thành chứ, hẳn là không uy hiếp chúng ta đâu. Từng Mục nhảy ra cửa sổ, còn chưa rơi xuống đất, thì dưới chân đã có một cái luồng gió thổi tới. Thiếu niên vội vã đạp lên yêu phong, hướng về ngoài thành chạy như điên, nhanh chóng nói. Kiếm của ta là Thiếu Bảo Kiếm, là bội kiếm của đại quan nhất phẩm triều đình, nếu bị những người tạo phản này phát hiện, chắc chắn phải chết đó. Hơn nữa quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, những người này tạo phản chắc chắn sẽ không cho phép bách tính trong thành đi ra ngoài. Chúng ta lưu lại đây chỉ có thể bị nhốt trong thành thôi. Đợi khi đại quân của Duyên Khang Quốc mà đến được đây, thì trong thành này có thể còn bao nhiêu người còn sống đây? Thi tiên giáo thật giống là dùng thi thể để luyện công mà. Hồ Linh Nhi không khỏi rùng mình một cái. Câu nói cuối cùng của Từng Mục thực sự là quá khủng bố. Thi tiên giáo là dùng thi thể luyện công, cũng tức là nói nếu quân đội của Duyên Khang Quốc đến đây bình định, chỉ sợ bách tính trong thành này, bất kể thân phận địa vị, đều sẽ bị thi tiên giáo luyện thành thi cương. Lúc này huyện Đê Giang đã xong, đâu đâu cũng có tiếng họ giết. Thi tiên giáo lần này có chuẩn bị mà đến, trước tiên ở Thượng Du Dũng Giang bỏ xuống phi cương chính mình luyện chế, ngăn chặn đập lớn của huyện Đê Giang, sau đó chia ra âm thầm tiến vào trong thành. Chờ đến buổi tối, trưởng giáo thi tiên giáo điều khiển thi thể tiến vào huyện nha, giết huyện lệnh trước. Tuy huyện lệnh Đê Giang cũng là cao thủ, thần thông rất là bất phàm, nhưng mà bị đánh lén chỉ có thể mất đầu. Cùng lúc đó những cao thủ khác của thi tiên giáo lại đi bốn cửa thành, chặn giết quan binh bên trong thành. Mà trưởng giáo thi tiên giáo thì lại mang theo những người khác đi chém giết các loại quan chức như huyện thừa, huyện úy, chủ bộ, để quan binh như rắn mất đầu. Tuy bên trong huyện Đê Giang còn có cao thủ, nhưng mà không người chỉ huy, từng người tự chiến đấu, mà thi tiên giáo dùng giấy vàng bày ra trận pháp, trên không trung tạo ra con đường thông suốt bốn phương. Các nơi cũng có thể tiếp ứng lẫn nhau. Trận tàn sát này thi tiên giáo tất thắng, không thể nghi ngờ. Trưởng giáo có lệnh phong tỏa toàn thành, không được để bất kỳ ai chạy thoát được. Trong thành truyền đến tiếng kêu. Từng Mục xem thời cơ sớm, Hồ Linh Nhi khống chế yêu phong, mà hắn thì lại giẫm ngọn gió mà đi, một người một hồ sắp bay ra khỏi huyện. Đột nhiên tiếng kiếm reo truyền đến, Từng Mục cũng không quay đầu lại. Ngư Lông Nhã Kiếm, Thiếu Bảo Kiếm phát ra tiếng kêu đâm về phía sau. Một tiếng vang giòn truyền đến, thanh phi kiếm từ không trung sau lưng Từng Mục đâm tới kia bị phá tan. Thế đi của Thiếu Bảo Kiếm không giảm, lách qua từng tầng nguyên khí tan rã của thanh phi kiếm, cắm vào ngực của người kia. Ghim đạo nhân áo đen đạp trên giấy vàng kia lên cái cột cờ. Tên đệ tử thi tiên giáo kia đánh lén sau lưng hắn. Thuở nhỏ hắn đã theo người mù học tập nghe tiếng gió đoán phương vị, phương hướng kiếm bay đến, chỗ đứng của người kia đều không gạt được cái lỗ tai của hắn rồi. Người kia lạnh lùng hạ sát thủ với hắn, từng một phản kích, khí thế giao cảm, Thiếu Bảo Kiếm ám sát đối thủ. Đây cơ hội là phản xạ có điều kiện, là thói quen hắn luyện thành từ thuở nhỏ rồi. Yêu phong mang theo một người một cáo bay ra khỏi thành, chỉ nghe một âm thanh nói: Họ ứng huynh, có người chạy ra khỏi thành còn giết tiểu sư đệ rồi. Tiểu sư đệ? Trong thành truyền tới một âm thanh vừa giận vừa sợ. Các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? Tại sao có thể để tiểu sư đệ tự mình mạo hiểm? Để ta làm sao bàn giao với trưởng giáo đây? Các ngươi bảo vệ thành, ta đi giết hắn. Từng Mục giẫm cái chân xuống, yêu phong lập tức tan rã. Hồ Linh Nhi quăng gối từ không trung nhảy đến bọc quần áo sau lưng Từng Mục, sau đó tiến vào trong cái bọc quần áo. Tiểu sư đệ, lẽ nào là công tử của trưởng giáo thi tiên giáo hả? Từng Mục rơi xuống đất, lập tức chạy như điên, thầm nghĩ. Tuy yêu phong của Hồ Linh Nhi rất thuận lợi, nhưng mà tốc độ không sánh được tốc độ chạy trốn của Từng Mục. Hơn nữa trên không trung khó có thể ẩn giấu được tung tích. Hơn nữa nếu chạy trốn trên mặt đất liền có thể mượn núi rừng để ẩn náu thân hình, khiến cho kẻ địch khó có thể đuổi theo. Đột nhiên từng đốm lửa từ từ bay lên, hóa thành từng con chim lửa phi hành trên không trung, chiếu rọi không trung thành một cái mảnh trắng như tuyết. Đó là thần thông mà thần thông giả phát ra. Từng Mục ngẩng đầu, chỉ thấy từng con chim lửa bay lên, phía sau chim lửa lại có từng tờ giấy vàng phần phật bay theo, trải trên không trung. Những giấy vàng này là những tờ giấy hình chữ nhật, to khoảng bàn chân. Người có thể đi ở bên trên đó. Thần tiêu thiên nhãn, mở. Nguyên khí trận văn xoay tròn trong tròng mắt của Từng Mục, thần tiêu thiên nhãn mở ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng con phi cương dẫm lên giấy vàng đang bay, bắn ra, đi trên không trung. Giấy vàng phân ra hai hàng, phi cương cũng chia thành hai hàng. Giấy vàng trên không trung càng lúc càng nhiều, lại chia làm bốn hàng. Từng bộ phi cương cũng chia thành bốn hàng, tìm khắp bốn phía. Mở phía sau giấy vàng, một đạo nhân trẻ tuổi cõng một cái hộp kiếm rất dài. Nắp hộp mở ra, bên trong bay ra từng tờ giấy vàng, không ngừng rải lên không trung phía trước. Nghĩ đến chính là cái vị Hạ Ẩn sư huynh trong miệng của đệ tử Thi Tiên giáo kia rồi. Bước chân của gã dẫm lên giấy vàng, đi trên không trung. Khi bước chân nhấc lên, giấy vàng liền bay thẳng lên, rồi trở lại bên trong hộp kiếm. Mà bên trong hộp kiếm liền lại có tờ giấy vàng mới bay ra, xuất hiện ở phía trước người của gã, vừa vặn đỡ lấy bước chân hạ xuống của gã. Sở dĩ mỗi một tờ giấy vàng đều phải trở lại hộp kiếm, hẳn là giấy vàng đã dùng qua một lần, nguyên khí trong đó sẽ tiêu hao hết, cần trở lại hộp kiếm để bổ sung nguyên khí. Gã đi về phía trước, tốc độ lại không chậm. Trong lòng Tần Mục hơi trầm xuống, đây là một tên thần thông giả đã mở ra lục hợp thần tàng, chính mình rất khó tránh thoát sự truy đuổi của gã. Cảnh giới lục hợp và cảnh giới linh thai, ở giữa còn cảnh giới ngũ diệu thần tàng nữa. 3 năm qua Tần Mục chuyên cần tu luyện không ngừng, trước đây không lâu, sau khi linh thai thức tỉnh lần thứ tư, hắn cũng đã đạt đến trình độ linh thai cảnh viên mãn, nhưng mà vẫn không thể chạm tới ngũ diệu thần tàng. Hắn và tên Hạ Ẩn trên không trung kia chênh lệch hai cảnh giới, là hai cái lạch trời không thể vượt qua. Từ vài loại thủ đoạn mà tên Hạ Ẩn này triển lộ ra, gã hẳn là chu tước linh thể, tu luyện chính là thần thông loại hỏa diễm, mà gã lại cõng theo hợp kiếm, thì nói rõ gã tu luyện chính là kiếm pháp, tuy nhiên từ bên trong hợp kiếm phun ra chính là giấy vàng mà không phải kiếm, xem ra thì gã hẳn là sử dụng kiếm pháp để điều khiển giấy vàng. Những tờ giấy vàng này đều bay ra, thu hồi đâu vào đó, duy trì hơn 10 bộ phi cương phi hành trên không trung, để cho đạo nhân trẻ tuổi kia dẫm giấy vàng trên không trung mà cất bước, nói rõ kiếm pháp của gã cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa chỉ sợ những giấy vàng này cũng không đơn giản chỉ là duy trì phi hành như vậy. Trên giấy vàng có bùa chú dùng chu sa cùng máu tươi viết ra, uy lực của một tờ giấy chỉ sợ tuyệt đối không nhỏ. Nếu mà có dấu ấn Như Lai của Mã Gia hoặc là thần nhãn cửu trọng thiên của Gia Gia Mụ thì ta có lòng tin cùng hắn liều mạng rồi, chỉ là bây giờ không có. Đột nhiên một bộ phi cương cúi người lao xuống, nhanh chóng đuổi theo hắn. Từng mục lao nhanh về phía trước, phía sau càng có nhiều phi cương không ngừng đuổi theo. Những phi cương này cũng không phải là thực sự biết bay, mà là giấy vàng của Hạ Ẩn không ngừng bay tới, rơi dưới chân bọn họ, nâng bọn họ lên, có thể cất bước trên không trung, thậm chí lao nhanh, chiến đấu, nhìn thoáng qua trông như là cương thi biết bay vậy. Những phi cương này rơi xuống đất, vậy mà phát ra lực lao nhanh, tốc độ kinh người, còn nhanh hơn cả võ giả nữa. Hồ Linh Nhi từ trong bọc quần áo thò cái đầu ra, há miệng thổi một hơi, lập tức yêu phong mãnh liệt, từng thanh đao gió vô hình xoay tròn cuốn về những phi cương kia chém tới. Liên tiếp tiếng va chạm len keng truyền đến, Hồ Linh Nhi sợ hết hồn, thân thể những phi cương kia cực kỳ cứng rắn, làm cho pháp thuật của nàng hoàn toàn mất đi tác dụng. Từng một câu mày, thân thể phi cương cực kỳ cứng rắn cũng mạnh hơn hắn nhiều, quả thực tương đương với linh binh hình người. Hắn quyết định thật nhanh, khống chế hành vũ quyết, lập tức không trung tràn ngập mây khối, tiếp theo mưa bắt đầu tí tách rơi. Linh Nhi, nổi gió! Hồ Linh Nhi hiểu ý, lập tức làm phép, từng một xoay người phất tay, từng tia nước mưa bắn nhanh về phía sau, hóa thành từng thanh kiếm nước, đồng thời cuồng phong thổi tới, gió đẩy mưa rơi, lập tức làm cho uy lực một chiêu pháp thuật này của Tần Mục tăng lên dữ dội, đâm về phía những phi cương đang chạy như điên tới kia. Tiếng va chạm len keng truyền đến, hai người liên thủ, uy lực pháp thuật tăng nhiều. Từng thanh kiếm nước lập tức đâm thủng da dẻ cực kỳ cứng rắn của những phi cương kia, đánh cho 5 con phi cương đuổi theo phía sau thành cái sàn. Tuy nhiên những phi cương kia dường như không phát hiện, vẫn lao nhanh mà đuổi theo, không thèm tránh né những gì trước mặt. Bất luận cây cối hay là núi đá đều bị bọn chúng đụng cho nát tan. Đánh thành cái sàn vậy mà cũng không chết được các ngươi, vậy liền đánh nát bấy các ngươi ra vậy. Tần Mục không ngừng khống chế hành vũ quyết, Hồ Linh Nhi cũng không ngừng khống chế cuồng phong, làm cho phi cương đuổi theo phía sau càng thêm rách nát, thậm chí tứ chi bắt đầu tan vỡ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một con chim lửa bốc cháy hừng hực từ phía sau phi cương đập cánh bay tới, ánh lửa bùng phát, phạm vi hơn 10 trượng đều là lửa nóng hừng hực, nhiệt độ cực cao, lập tức liền phá vỡ toàn bộ pháp thuật của hai người. Tần Mục và Hồ Linh Nhi rên một tiếng, pháp thuật bị phá, một người một cáo đều bị nguyên khí xung kích cắn trả, làm cho khí huyết phập phồng. Con trai trưởng giáo Thì Tiền giáo ta, các ngươi cũng dám giết hả? Chẳng lẽ mộ tổ bốc khối đen rồi hay sao vậy? Hạ Ẩn từ không trung đã bước nhanh tới, từng bộ phi cương từ không trung giết về phía Tần Mục, đồng thời năm con phi cương trên mặt đất kia cũng gào thét đánh tới. Hết tập 19 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.